Twilight, Harry Potter, phù thủy và ma cà rồng, vu sư cùng hấp huyết quỷ. Chương 22, phù thủy. Góc truyện audio.com. Edward hào hứng nhìn cậu, giống như nhìn thấy một việc rất đáng ngạc nhiên. À, Harry, đúng là rất bất ngờ. Đúng vậy, đương nhiên, Harry khẳng định nói, cảm thấy phản ứng của Edward khá kỳ lạ. Câu tiếp theo làm cho Harry vô cùng thất bại. Anh không ngờ em còn là một ảo thuật gia. Ảo thuật gia, à trời ạ, chẳng lẽ vì em dùng thần chú biến đổi bồ câu sao? Cậu gần như muốn nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng nhớ tới mình đang đứng trên đỉnh cây, lại cắn răng nhịn xuống hành động này. Nghĩ lại một chút, hai câu thần chú vừa rồi đúng thật từng xuất hiện trong những màn ảo thuật trên TV. Cũng không ngạc nhiên gì, nhưng vừa rồi vì sao mình lại chọn bồ câu chứ? Được rồi, Edward, Harry hít một hơi thật sâu, ánh mắt rất nghiêm túc, đây không phải là ảo thuật gì cả, đây là phép thuật, em nói cái gì, nhìn ánh mắt Harry, biểu cảm của Edward cũng dần dần nghiêm túc hơn, anh nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói, em nói là, phép thuật, đúng vậy, Edward, nơi này cũng không thích hợp để chứng tỏ, nhưng thật ra thì, em là phù thủy. Harry nhẹ nhàng đung đưa hai chân nói. Vậy bây giờ thế nào? Harry đưa tay ngắt lá cây thông. Buông tay ra, chúng không rơi xuống, mà tự động lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo ngón tay Harry ở giữa không trung vung hai cái. Đám lá cây kia lập tức biến thành một đám bướm màu đen. Nhanh nhẹn bay đi biến mất trong bóng đêm. Edward mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào cậu, phù thủy. Là người thường cưỡi trổi, hay chế tạo độc dược kỳ quái, biết sử dụng các loại thần chú phép thuật đó sao? Đúng vậy, Edward, thì ra anh cũng xem qua mấy truyền thuyết đó ư, em nhớ. Trong một vài truyền thuyết, phù thủy, ma cà rồng, người sói được gọi là tam đại chủng tộc hắc ám, rất hiếm khi thấy được một Edward ngạc nhiên đến như vậy. Harry có chút đắc ý, cậu chậm rãi mở miệng. Đây là bí mật của em vốn không có ý định nói cho bất cứ ai, nhưng em thật không ngờ các anh là ma cà rồng, em nghĩ mình cần hỏi các anh một vài chuyện, có lẽ anh còn nhớ lúc mới vừa khai giảng năm nay. Các anh phát hiện trong rừng cái khung cảnh kia chứ? Harry, đó là do em làm sao? Giọng của Edward trầm xuống, dường như đã khôi phục bình tĩnh. Chính xác, Harry khẳng định nói. Cậu muốn cho anh biết mình không giống những tên phù thủy trên TV chỉ biết diễn mấy câu thần chú không hề có sức mạnh và chế tạo vài thứ độc dược. Nhảm nhí mà thôi. À, vậy, nếu không phát hiện rằng anh là ma cà rồng, em vĩnh viễn cũng sẽ không để lộ chuyện này. Phải không? Giọng Edward có chút đông cứng. Harry cảm thấy anh đang tức giận. Edward, anh cũng biết đó, thân phận của em và các anh đều là bí mật. Harry cố gắng giải thích, à, đúng vậy, không biết nhớ ra cái gì đó. Edward đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt màu vàng lộ vẻ tức giận. Anh tin em, vậy, tuần trước hôm tham gia party, em đã có chuẩn bị mới đi truy lùng đám tội phạm truy nã đó ư? Em có thể dùng thần chú của em tấn công bọn chúng bất cứ lúc nào. Đương nhiên rồi, em sẽ không lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Không biết vì sao anh lại nhắc tới chuyện này. Harry nhìn thấy Edward đứng thẳng ở đầu trà cây. Sắc mặt vốn tái nhợt trở nên có chút xanh. Harry biết là anh đang giận. Tốt lắm, Edward nhếch miệng quay đầu đi. Sau đó từ trong kẽ răng phát ra vài từ đơn. Sau đó nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Harry hoàn toàn ngẩn người. Một mình cậu ngơ ngác ngồi trên trà cây cao nhất. Một lúc lâu mới kịp phản ứng. Edward tức giận, điểm ấy cậu đã nghĩ tới. Dù sao cậu giấu anh lâu như vậy, hơn nữa lại còn trong lúc anh cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng cậu không nghĩ tới Edward cứ thế mà vứt cậu giữa không trung tối đen. Trên đầu là bầu trời mênh mông, dưới chân là khu rừng tăm tối, xung quanh là gió đêm lạnh thấu xương. À trời ạ, chẳng lẽ anh không giấu em việc anh là ma cà rồng ư, nếu không phải em đoán được. Thì anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, anh dựa vào cái gì mà tức giận như vậy chứ? Harry ý thức được mình đã bị bỏ lại, lửa giận trong người hừng hực bốc lên. Tầng mây trên đầu đã biến thành màu xám. Vầng trăng và các vì sao hoàn toàn bị che khuất. Gió đêm càng thêm lạnh thấu xương, khiến Harry rùng mình một cái. Nơi Edward ngồi có thể giúp cậu chắn gió, nhưng hiện tại anh không có ở đây. Harry lập tức cảm nhận được những cơn gió lạnh cuối thu trong rừng rậm. Harry phẫn nộ sử dụng cho mình một câu thần chú giữ ấm. Chống vào thân cây chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn khu rừng tối đen dưới chân. Được lắm, cậu không muốn ở chỗ này hứng gió lạnh. Chờ anh chàng tân nhiệm bạn trai thay đổi thái độ đến đưa cậu xuống. Cậu cảm thấy mình bị Edward xem thường. Thần chú trôi nổi vòng vo trong đầu mấy lần, để ngừa lát nữa lại quên nó. Harry đưa tay đè chặt tóc bị gió làm rối, vững vàng đứng trên trạc cây. Sau đó không chút do dự nhảy xuống. Bên tai vang lên thật lớn tiếng gió. Cảm giác mất trọng lượng lập tức tràn đầy toàn thân. Dùng loại tốc độ lớn này từ trên lao xuống dưới, khiến cậu cảm nhận được một loại khoái cảm gần giống bay lượn. Trong khoảnh khắc đó, cậu giang hai tay ra. Khi gần mặt đất, thần chú trôi nổi liền buột miệng nói ra. Thân thể cậu mạnh mẽ bị hãm lại, bắt đầu lơ lửng, đồng thời, một bóng đen cứng rắn rất nhanh, trực tiếp đâm thẳng vào cậu, giống như một con gió lớn thổi bay Harry đang lơ lửng như lông chim giữa không trung. A trời ạ, đôi cánh tay đỏ ôm chặt, cứng rắn mà lạnh như băng, không để cậu lệch khỏi quỹ đạo, nhưng bị một anh chàng ma cà rồng với tốc độ cực nhanh từ xa bay tới đâm trúng khiến cho xương cốt Harry bị đau. Chưa kịp tăng thêm cho mình một câu Protego, hai chân đã chấm đất. Trong bóng tối, cậu thấy được gương mặt Edward vô cùng hoảng sợ và giận dữ. Trời ạ, Harry, em lại từ trên đó nhảy xuống. Em đúng là điên rồi. À Edward, mau buông tay ra, anh muốn bẻ gãy eo của em sao? Cố gắng kềm chế không cho đối phương một câu thần chú tóe lửa. Harry gần như nghe được xương trên lưng của mình phát ra tiếng rên rỉ răng rắc. Giống như đã bị dập nát, ở thế giới này không biết có độc dược hay không. Nếu xương sống bị gãy, lấy khả năng sử dụng thần chú trị liệu như gà mờ của cậu, có lẽ phải nằm cả đời. Lực ôm trên lưng đột nhiên thả lỏng, Harry nhẹ nhàng thở ra, lập tức lui ra phía sau hai bước. Edward đứng nguyên tại chỗ lăng lăng nhìn tay mình ngẩn người. Sau đó mặt liền trầm xuống. Không nói lời nào, em nói này, Edward, anh không cần. Harry biết Edward đang suy nghĩ gì. Vì thế cậu tới gần anh cẩn thận mở miệng nói. Edward phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn như cũ trợn mắt nhìn cậu. Anh chỉ đi có một lát, em lại tự mình nhảy xuống. Harry, cho dù anh là ma cà rồng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa tới nổi điên. Được lắm, Edward, lửa giận vốn đã biến mất của Harry lại bùng lên. Anh đem em bỏ lại một mình trên đó. Em nghĩ anh giận em nên không thèm quay lại. Không, Harry, biểu cảm của Edward dịu xuống. Anh vĩnh viễn không bao giờ giận dữ với em. Anh chỉ giận mình thôi. Anh muốn yên tĩnh một chút. Suy nghĩ cẩn thận chuyện em là phù thủy. Lát sau sẽ tới đón em. Được rồi, anh chỉ vì cảm thấy biểu hiện của mình hôm gặp đám tội phạm truy nã giống như một thằng ngốc. Việc anh làm có phải đã cản trở em hay không? Anh không biết phù thủy là gì. Ngoại trừ truyền thuyết và trên TV, anh chưa bao giờ thấy phù thủy. Edward, Harry vẻ mặt cũng dịu xuống. Lúc anh ôm lấy em không có cảm giác gì lạ sao? Nhẹ nhàng, khi đó em gần như không có sức nặng. Edward nói, đúng vậy, lúc nãy em vừa mới sử dụng thần chú trôi nổi. Có thể khiến vật thể lơ lửng, hơn nữa còn giúp phù thủy từ chỗ cao nhảy xuống mà không bị thương. Em có rất nhiều cách bảo vệ mình không bị thương. Bọn em không phải là ảo thuật gia. Chấm, Harry giải thích, cậu thử nắm chặt tay của anh. Cảm giác như chạm vào đá lạnh băng, nhẵn bóng, có lẽ, ánh mắt Edward cũng không vì vậy mà trở lại thành màu vàng. Thậm chí còn càng thêm tối hơn, anh lui ra sau từng bước, chậm rãi mở miệng nói. Dù cho thần chú của em có lợi hại thế nào, cơ thể em vẫn một người bình thường không phải sao? anh chỉ cần mất khống chế một chút đã có thể bẻ gãy xương của em. Như vừa rồi, hoặc thừa dịp em chưa kịp phản ứng cắn đứt cổ em. Trước khi em kịp làm phép, hoặc nên nói, em bình thường hoàn toàn không có ý định đề phòng anh. Ha, Harry vô cùng tức giận, cậu không biết mình phải làm như thế nào mới có thể khiến cho chàng bạn trai ma cà rồng yên tâm. Không cần lúc nào cũng nghĩ cách tránh xa cậu, người từng là một sư tử Gryffindor gần như mất kiên nhẫn. Vì nóng lòng, cậu đến gần Edward, bỗng nhiên níu lấy bả vai đối phương ấn một cái hôn lên đôi môi lạnh như băng. Một giây sau, cậu bị một lực rất mạnh đẩy ra. Harry cho là mình sẽ bị hất bay, nhưng trên thực tế cậu chỉ lảo đảo lui lại mấy bước. Đập vào thân cây, đối phương dường như đã rất cố gắng không chế lực tay của mình. Chú giải, thật ra chỗ này có vẻ như là em nó đang muốn cho anh ép một câu thần chú để anh buông ra hoặc là văng ra xa thì phải. Chả là anh bay tới thì cũng khiến người ta bất ngờ mà phải không? Ta không chắc lắm, vì anh Cutie dịch hơi kỳ, mà bác Gigi cũng bó tay, nên đành để nguyên gốc của anh Cutie, ai muốn kiss thì có kiss rồi đó. Tuy là chẳng lãng mạn gì hết, nhưng dù sao cũng coi như có tiến triển. Thôi thì chăm trước cho anh Ed đi vậy. Tội cho anh, người yêu mà chỉ có thể nhìn mà không thể đụng. Cách chương.